Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, thật nhiều zombie. A, làm huyết khí tràn ngập song kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, giơ song kiếm lần nữa nhào rồi ra ngoài. Leng keng, leng keng, leng keng, liên tục binh khí tiếng va đập. Diệp Sát hiện ra rồi chính mình hung hãn một mặt, thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ cái gì lùi bước chỗ trống, thậm chí không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thái. Diệp Sát điên cuồng bắt đầu, song kiếm không ngừng bức tranh vòng quấn tròn, liên tục chém về phía Florismart. Florismart năng lực chiến đấu vượt quá tưởng tượng, không ngừng điều chỉnh kỵ sĩ kiếm góc độ. Mặc dù một mực bị áp chế, nhưng vậy mà đem Diệp Sát công kích đều cho cản lại. Sau đó, thừa dịp song kiếm công kích kết thúc không tập, Florismart đột nhiên đem kiếm hướng phía trước ưỡn một cái, lại gặp đột thứ, Diệp Sát tròng mắt hơi híp, không có phòng ngự, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, ngọn lửa lần nữa phun trào lấy, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Cấp tốc sinh ra tinh hóa, nhưng lần này không thể đón lấy Florismart công kích, kia thanh kỵ sĩ kiếm đâm xuyên rồi tinh hóa ngọn lửa. Bất quá, lợi dụng tinh hóa ngọn lửa thoáng một ngăn kỵ sĩ kiếm sau. Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng đầu, sau đó kiếm rơi nam cương đưa về đằng trước. Két, vô song, cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Kiếm rơi nam cương đâm vào rồi Florismart bên hông. Một kiếm xuyên qua Florismart thân thể. Diệp Sát sắc mặt ẩn ẩn vui vẻ. Mặc dù không biết rõ trước mắt cái đồ chơi này đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng hình thái dù sao cũng là một thân nón trụ giáp. Mà nón trụ giáp khẳng định thuộc về đồ phòng ngự. A, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Lập tức thuận thế phát lực. Kiếm rơi nam cương hướng về mặt bên quét qua, cường ngạnh đem nón trụ giáp cho chém ra, ngạnh sinh sinh gọt xuống đến một khối. Đi chết đi, nhìn lấy kỵ sĩ kiếm hướng chính mình chém tới, Diệp Sát tay trái song tử răng cưa kiếm lần nữa vung đánh. Cùng Florismart kỵ sĩ kiếm đụng vào nhau, leng keng, song kiếm tương giao, thanh thúy giao minh âm thanh lại lên. Song tử răng cưa kiếm cùng kỵ sĩ kiếm bởi vì phản xông lực đạo, đồng thời bị hướng về sau đập mờ. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, kiếm rơi nam cương lại tới. A, tại Diệp Sát tiếng giống giận dữ bên trong, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước chém xuống. Ngay tại Florismart ngay phía trước, một kiếm chém trúng kia thân nón trụ giáp. Vô song hiệu quả lần nữa phát động, kiếm rơi nam cương trực tiếp liền đem nón trụ giáp chém ra. Tiếp lấy Diệp Sát thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Một kiếm đến cùng, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng tụ. Giây lát, kia thân nón trụ giáp đột nhiên răng rắc một tiếng, nứt thành rồi hai nửa, hướng về hai bên đổ xuống, đập vào rồi đất trên. Diệp Sát trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc, vượt qua bị chém thành hai nửa nón trụ giáp, tiếp tục đi đến phía trước, một cước đem lúc trước bị đánh bay mũ giáp đá mở. Bằng loại này đồ vật muốn giết chết ta, còn thiếu rất nhiều. Diệp Sát trong lòng có một chút suy nghĩ, nón trụ giáp là không thể nào chính mình động rồi. Đã chết đi không biết bao nhiêu năm lão cổ hủ cũng không khả năng đột nhiên sống tới, còn biến thành một bộ nón trụ giáp. Cho nên, lớn nhất có thể là có người nào, hoặc là nói là có cái gì lực lượng tại điều khiển hết thảy. Diệp Sát lời kia nhưng thật ra là cố ý nói cho kia không biết là có hay không tồn tại người giật. Dây nghe, đi đến trước cửa, Diệp Sát đem kiếm cắm vào vỏ bên trong. Sau đó đem cửa cho kéo ra. Sau đó, bỗng nhiên, tại Diệp Sát đem cửa kéo ra trong nháy mắt, mấy đầu cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, kéo lại Diệp Sát cổ áo, đem Diệp Sát kéo vào cửa sau trong nháy mắt. đem Diệp Sát cho ngã tại đất trên. Zombie, vô số zombie, kia phiến cửa sau lại là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết zombie. Chật ních rồi toàn bộ hành lang, không thấy đầu cuối. Tại Diệp Sát ngã sấp xuống tại mặt đất thời điểm, những cái kia zombie điên rồi hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát tranh thủ nhấc chân hướng lên, đính trụ một bộ nhào xuống đến zombie, không cho cỗ kia zombie tới gần chính mình. Nhưng là, Diệp Sát đối mặt không phải một bộ zombie, không phải hai cỗ zombie, không phải ba bộ zombie, mà là một nhóm lớn. Cân nhắc đến hành lang không gian cứ như vậy lớn, những cái kia zombie hoàn toàn đem hành lang cho chật ních rồi. Loại này số lượng hoàn toàn chính là zombie chiều cấp bậc. Một bộ zombie từ phía sau không ngừng nhào lên. Diệp Sát cũng cảm giác được rồi áp lực, hai chân không ngừng uốn cong, không chống nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia zombie đập vào rồi Diệp Sát thân trên, càng nhiều thì là nện rồi đất trên, phát ra va chạm tiếng vang. Tiếp lấy những cái kia zombie từ dưới đất bò dậy, một bộ chồng bắt đầu, như cũ tại chiều lấy Diệp Sát bay nhào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát thân thể liền bị zombie bao phủ lại. Sau đó, những cái kia zombie xếp cùng một chỗ như là lady đồng dạng. Nhưng cũng trong nháy mắt này, lượng lớn dòng điện bỗng nhiên bừng lên. Nổ vang tiếng vang xuất hiện, tuôn ra đến dòng điện đột nhiên nổ nát vụn, đem những cái kia đặt ở Diệp Sát thân trên zombie đều cho nổ bay ra ngoài. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, liên tục mắng lấy, chính mình thân trên bị cắn mấy ngụm, tay trái cánh tay trên, thậm chí bị trực tiếp cắn xé xuống một miếng thịt đến. Đều nhanh nếu có thể nhìn thấy xương cốt rồi, tươi chút không ngừng, tí tách, nhỏ xuống dưới rơi, mặc dù đều là nhất bịch zombie, nhưng số lượng nhiều về sau. Vẫn là như thế khủng bố, không cẩn thận bị nuốt hết nói, cho dù là bây giờ Diệp Sát, như cũ khả năng vạn kiếp bất phục, mà Diệp Sát bò dậy sau, cũng không lo được thân trên thương thế, nhanh chóng đẩy về sau đi, sau đó đem cửa cho đóng lên, nhưng là, phanh, phanh, những cái kia zombie trực tiếp liền đụng vào. Một đầu cánh tay không ngừng đánh xuyên cửa gỗ. Bắt lấy Diệp Sát thân thể. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Nhanh chóng hướng lấy những cái kia cánh tay chém tới. Đem cánh tay cho một đầu chặt đứt. Giãy giụa sau khi ra ngoài. Nhanh chóng hướng phía đằng trước chạy nhanh. Lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi. Diệp Sát hơi khôi phục rồi một chút thương thế. Bất quá, chủ yếu nhất là bị cắn mấy ngụm. Hơn phân nửa là cảm nhiễm zombie virus rồi. Loại thời điểm này chuyện trọng yếu nhất. Đương nhiên là muốn Alaska xiên bắt cá voi hóa giải zombie virus. Thương thế ngược lại là tiếp theo rồi. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau chạy nhanh. Trực tiếp chạy qua tiệm trưng bày. Sau đó... Diệp Sát không khỏi trừng to mắt. Zombie, thật là nhiều zombie. Bên này hành lang thông đạo trên cũng lít nha lít nhít, tất cả đều là zombie. Diệp Sát cảm giác chính mình muốn điên rồi. Vừa rồi từ phía trước khu nghỉ ngơi đi tới thời điểm, căn bản một bộ zombie đều không nhìn thấy. Những này đáng chết đồ chơi đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Muốn chơi mệnh rồi. Sau khi mắng, Diệp Sát trong đầu chỉ còn lại có cái này ý nghĩ. Diệp Sát đầu ngón tay chỉ về phía trước. Hồ quang tại Diệp Sát đầu ngón tay nhảy lên. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Dòng điện lướt qua chỗ. Ngăn tại trước mặt zombie bộ ngực. Liền lần lượt bị mở ra một đạo huyết động. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là đem những cái kia trào tuôn ra mà đến zombie thoáng một ngăn mà thôi. Bình thường zombie rất yếu, dù là biến thành zombie sau, sẽ trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cũng liền là cường tráng nhân loại tiêu chuẩn, phiền phức địa phương ở chỗ, những này bình thường zombie coi như rất yếu, nhưng không đánh trúng đầu, hoặc là trực tiếp đem đầu chém xuống đến, liền giết không chết bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước mãnh liệt vọt ra ngoài, vùng vẩy Alaska xiên bắt cá voi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.